thật nếu là đi đêm đường đụng tới quỷ đánh đến bức tường hoặc là cái khác sự kiện linh dị thời điểm, lấy ra bó lớn tiền mặt phòng thân nhưng thật ra là rất an toàn, người đời đều là nói có tiền có thể sai khiến quỷ thôi ma, giống như là đem tiền móc ra cho tiểu quỷ liền bị mua chuột ly khai. Nhưng thật ra là bởi vì trên tiền tệ hội tụ người sống dương khí, đối với tiểu quỷ hữu tác dụng khắc chế, cho nên nhìn thấy tiền liền trốn. Đây là đề tài lời nói với người xa lạ, nhân dân tệ là thời nay lưu hành, cùng lắm cũng chính là kiềm chế thời nay vẫn chưa hoàn toàn thành hình hồn phách, hay hoặc là tân quỷ, tiền ngũ đế mới thật sự là đuổi quỷ người có quyền. Hiện tại ngay cả đại tiền ngũ đế chuỗi thành tiền ngũ đế dương kiếm đều không phải là trọng điểm, vậy thanh kiếm này phải lợi hại thành cái dạng gì? Cũng khó trách Tô Một Hội sợ đến như vậy. Đại tiền ngũ đế dương kiếm lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là hội tụ nhân khí mà thôi, mà trong tay hắn kia thanh, đúng là đại tiền ngũ đế ấn chế chuỗi thành, thì tương đương với sở hữu mẹ của tiền. Tô Một nói. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 160, tù hồn quan. Mẹ kiếp. Trong lòng tôi cả kinh, lẩm bẩm nói. Tuy rằng tôi cũng không biết thanh kiếm này đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào, nhưng qua cái tên, hầu như đã có thể tưởng tượng đến uy lực của nó. Tôi không khỏi đối với Phong Thiên nhìn với cặp mắt khác xưa. Vốn là còn tưởng rằng ông ta tuy có chút bản lĩnh, nhưng nhiều nhất so với tôi lợi hại hơn chút, cùng Tô Một và Đường Dũng còn kém xa, hiện tại ông ta xuất ra pháp khí lợi hại như vậy, xem ra tôi lúc trước hơi coi thường ông ta rồi. Vù vù. Đang ở lúc tôi cùng Tô Một nói chuyện trời đất, vị trí của Phong Thiên ở phía sau tôi bỗng nhiên phát ra một hồi chói tai tiếng ồn, thật giống như có cái gì kim khí đang kịch liệt dao động mạnh phát ra, chấn đến đầu óc tôi ong ong. Tôi liền quay đầu nhìn lại, đồng thời hai tay giơ lên ôm đầu, đem cái lỗ tai che thật chặt. Chỉ thấy Phong Thiên giơ lên tiền ngũ đế dương kiếm, kiếm phong nhắm thẳng vào dầu cá mập trên vách tường, trong miệng nói lẩm bẩm. Một đạo ánh sáng màu vàng chói mắt từ kiếm phong tầng tầng phát ra, va chạm vào dầu cá mập trong nháy mắt bắn xuống, một cổ lực lượng khổng lồ đập vào trên phiến đá, khiến nó chấn động rối loạn. Tôi thấy thế lập tức đem Tô Một ôm sát vào mình, kia ánh sáng màu vàng tuy rằng không biết là năng lượng gì nhưng rõ ràng đối với Tô Một thương tổn rất lớn. Nhật xuất Đông Phương, hách hách đại quang, thần linh vệ ngã, khánh môn lập chương, không vân bính kiếm, ngọn thiết đại khung. Phong Thiên trong miệng lẩm bẩm càng nhanh, phần sau thậm chí dùng điệu khúc hát lên. Tôi nghe không hiểu ông ta hát là cái gì, nhưng theo ông ta giọng hát dần dần vang dội, giống như tiếp thêm lực lượng cho đạo kim quang kia. Tia sáng kia càng ngày càng rộng, chiếu đến nỗi tôi cũng muốn mở mắt không ra, công kích phiến đá lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Cho dù tôi đem hết toàn lực chống đỡ cho Tô Một, thân thể ông ta vẫn là ở trong lòng tôi khẽ rung lên, hiển nhiên bây giờ cũng chịu đến tổn hại do ánh sáng kia mang đến. Phanh! Ngay lúc Phong Thiên hát đến khàn cả giọng, phiến đá chấn động hồi lâu rốt cuộc phát ra một tiếng vang thật lớn, lập tức nổ tung. Theo phiến đá nổ tung, kia luồng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt cũng biến mất, tôi liền buông ra Tô Một, hỏi ông ta không có sao chứ. Tô Một sắc mặt hơi có chút trắng bệch, nhưng ông ta lắc đầu nói không có sao, giây lát đã khôi phục lớn lại bình thường, lôi kéo tôi hướng phiến đá đi qua. Phiến đá lúc này đã hoàn toàn bị nổ tung, lộ ra phía dưới một quan tài màu bạc trắng. Tù hồn quan. Phía dưới này cư nhiên sẽ là tù hồn quan. Phong Thiên lúc này cũng đã tiếp cận đến, chứng kiến thấy màu bạc trắng quan tài, sắc mặt cả kinh. Cái gì là tù hồn quan? Tôi sửng sốt, không hiểu hỏi, lẽ nào cái này quan tài là âm hôn chuyên dụng, dùng để cho quỷ cầu hôn ở bên trong? Tù hồn quan là viên thiên cương phát minh, toàn bộ quan thân đều chọn dùng bạc trắng chế tạo, bạc trắng trời sinh đối với hồn phách có khắc chế tác dụng, bất kể là người hay là quỷ phàm là vào này tù hồn quan cũng sẽ bị giam cầm. Đời đời kiếp kiếp không được đầu thai, chỉ có thể luôn luôn đợi ở tù hồn quan phụng bồi mộ chủ, cũng là một loại biện pháp phòng trộm. Tô Một trầm mặt nói. Tôi lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nguyên lai không phải là cầu hôn quan, mà là quan tài giam cầm hồn phách, xem Tô Một cùng Phong Thiên sắc mặt đều khó coi như vậy, tôi không nhịn được khẩn trương nói, như vậy quan tài liền không có biện pháp mở ra sao? Cũng không phải hoàn toàn không có, chỉ cần dùng lửa đem tù hồn quan dung hợp liền có thể, nhưng ở đây điều kiện không đủ. Nếu đốt lửa lớn, mộ thất nhất định sẽ có những thứ khác phản ứng liên quan đến, cho nên chỉ có thể dùng dương khí mạnh mẽ đem quan tài màu bạc tan ra một cái động, cứu ra hai người bọn họ. Tô Một nói, ánh mắt đã nhìn về phía Đính Thiên. Cũng là, ở đây có ba người, tôi cùng Tô Một đều là tu luyện âm khí, chỉ có Phong Thiên là tu hành dương khí, khai quan chỉ có thể trông cậy vào ông ta. Phong Thiên gặp Tô Một nhìn ông ta, lập tức ưỡn ngực lên, bảo đảm nói, yên tâm đi, tuy là ban nãy tiêu hao một chút thể lực nhưng bây giờ nghỉ ngơi được tiếng đồng hồ rồi hậu bối có thể hòa tan quan. Nói xong ông ta còn có chút không thôi nhìn tù hồn quan, loại này quan tài thế nhưng khó gặp a, hơn nữa còn là do Viên Thiên Cương đại sư tự tay chế tạo, uy lực nhất định không giống tầm thường, vãn bối vẫn muốn tìm một hai cổ học tập nguyền rủa bên trong tù hồn, đáng tiếc một hồi tan hòa ra, liền phá hư chú văn trong quan rồi, đáng tiếc a. Phong Thiên vừa nói vừa lắc đầu, gương mặt đau khổ như mất miếng thịt, giống như cái này quan tài là của ông ta vậy. Ngươi nghĩ học tập, nhất định sẽ có cơ hội. Tô Mộc nói. Thanh âm ông ta rất thấp, từ khi thế này tù hồn quan sắc mặt liền vẫn đen thùi lùi, đáng lẽ lúc biết được Phong Thiên có biện pháp mở quan tôi cũng không lo lắng, nhưng nhìn ông ta vẻ mặt ngưng trọng không khỏi lại lo lắng, hỏi ông ta có phải hay không không yên tâm một hồi xảy ra ngoài ý muốn, Phong Thiên không mở ra được quan tài. Ai biết Tô Mộc lại lắc đầu một cái, nói không phải là, bằng thực lực đính thiên, mở ra tù hồn quan nhưng thật ra không có vấn đề, vấn đề là khi mở ra tù hồn quan bên trong có hay không Đường Dũng cùng Tô Đoàn. Ông ta cái này vừa nói tôi trong nháy mắt liền kỳ quái, hỏi Tô Mộc là có ý gì, Đường Dũng và Tô Đoàn rõ ràng đều ngã xuống dưới, làm sao có thể không có bị giam? Nếu là không có bị giam, bọn họ lại ở nơi nào? Ở bên trong cái tù hồn quan khác. Tô Mộc nói xong liền mang theo tôi nhảy vào khe hở bên trong động. Phía dưới tối om căn bản đều không nhìn rõ bên trong là cái gì, nhưng Tô Mộc lập tức dấy lên một đoàn âm hỏa chiếu sáng bên dưới. Tôi lúc này mới phát hiện, này tù hồn quan phía dưới động cũng không phải nhìn qua như vậy nhỏ, toàn bộ động quy mô rất lớn, thậm chí một chút cũng không so phía trên nhỏ, hơn nữa trong động, phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là rậm rạp chằng chịt màu trắng bạc quan tài, mặt trên mỗi một khối phiến đá đều cất giấu một khẩu tù hồn quan. Có ít nhất trên trăm miệng. Tôi thấy nhiều như vậy miệng tù hồn quan sắp xếp cùng một chỗ thiếu chút nữa liền bất tỉnh. Tôi thiên a, nhiều như vậy quan tài, Tô Đoàn và Đường Dũng rốt cuộc nhốt tại cái nào quan tài đây? Tôi một trận nhức đầu, rốt cuộc minh bạch vừa nãy Tô Mộc vì cái gì biểu tình nghiêm túc như vậy. Mặc dù Phong Thiên dùng hết toàn thân dương khí, cũng không có khả năng đem mỗi một miệng tù hồn quan đều mở động. Bất quá tôi vẫn ôm một tia vui vẻ tâm tính, chỉ vào chúng tôi mới vừa mở ra kia miệng quan tài nói. Tuy rằng không biết Đường Dũng rơi ở đâu, nhưng Tô Đoàn nhất định là tại đây, chúng tôi ban nãy đều tận mắt nhìn thấy ông ta từ nơi này té xuống, sẽ không sai, trước đem Tô Đoàn cứu ra rồi hãy nói. Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi, ngươi xem ở đây, mỗi cổ quan tài phía dưới đều trang bị đường cáp treo ròng rọc, hơn nữa phía dưới này lời thuyết minh có rõ ràng ma sát dấu vết, nói rõ trong nháy mắt mở ra tù hồn quan, vị trí cũng đã phát sinh biến hóa, cho nên này trong quan tài nhất định không có bọn họ, chúng tôi phải ở trước khi Phong Thiên khôi phục. Đem tù hồn quan giam giữ hai người tìm ra nhanh. Tô Mộc nói. Làm sao tìm được? Tôi đã kề bên tuyệt vọng, hỏi Tô Mộc. Bằng vận khí. Tô Mộc nói xong đã điều khiển âm hỏa chiếu sáng ở mỗi cổ quan tài phía trên, cẩn thận nghiên cứu. Tôi quả thực mau hỏng mất, cái gì gọi là bằng vận khí? Với lại việc này quả thực không còn đường lui, nhất định phải một lần liền đem bọn họ tìm ra, không cho phép phạm sai lầm. Nếu mở sai Phong Thiên sợ rằng không có khí lực lại tiếp tục khai quan. Nghĩ vậy, tôi cơ hồ rồi không ôm hy vọng, đi theo Tô Mộc phía sau, từng cổ một kiểm tra quan tài, cũng không biết nên thế nào tìm kiếm bọn họ, thành thật ở từng quan tài đều gõ hai cái, nếu như bọn họ còn sống, mới có thể nghe được tiếng động. Này một tìm liền tốn hơn 2 giờ đồng hồ, chúng tôi gõ hơn 1/3 quan tài, vẫn là không có nhận được bất kỳ đáp lại nào. Tô Mộc cũng một trận nhức đầu, mờ mịt quan sát mỗi một cổ quan tài. Không có bất kỳ đầu mối nào. Chúng tôi kiên trì cũng theo thời gian một chút mài mòn sạch sẽ, đang lúc tôi hoàn toàn hết hy vọng, kiên trì cũng mau giữ không được, một đoàn lục sắc yêu khí đột nhiên từ trước ngực tôi chợt xông tới, nhanh như chớp chui vào trong một tù hồn quan rồi biến mất không thấy.